Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Sửu Thập Tam. Lại nói Trần Văn Khải ngay tại khách sạn trong phòng hết sức suy nghĩ đối sách. Trong lòng đang suy nghĩ trước mắt tình cảnh, hắn cảm thấy mình tuy nhiên đã đem tình huống báo lên tới ám ảnh các bên trong. Chỉ là loại này tầng cấp sự tình, chưa chắc sẽ gây nên trong các coi trọng, như là trong các không rảnh để ý. Như vậy kết quả cuối cùng hơn phân nửa vẫn phải chính mình độc lập đối mặt tình huống này. Vừa nghĩ tới chính mình đội nhân mã này, các loại tiến vào tăng thần vùng núi vực về sau, rất có thể sẽ gặp phải cái kia Lý Dụ Dương săn giết. Trần Văn Khải đã cảm thấy 10 phần phiền não, mặc dù không sai không muốn thừa nhận. Trên thực tế Trần Văn Khải đáy lòng là cảm thấy rất sợ hãi. Hiện tại Trần Văn Khải cùng vừa tới Lục Trúc Trại lúc ý nghĩ khác biệt. Hiện tại đã cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận chính mình không nên chủ động trêu chọc Lý Dụ Dương tên sát thần kia. Tình huống bây giờ thì rất không ổn. Chẳng những chủ động trêu chọc tôn này sát thần, chính mình đám người này lại cảm thấy vô lực nên đối với đối phương trả thù. Nói rõ chuyện này làm thực tại không sáng suốt. Thực sự mấy cái tháng trước, Trần thị gia tộc đã từng truyền đến qua tin tức, nói là trong tộc Nguyên Anh tu sĩ, ấn bối phận có thể tính là Trần Văn Khải tộc thúc Trần Vĩnh Lượng đều bị người này hủy đi thân. Thể, lúc đó Trần Văn Khải còn chưa tin, cảm thấy có thể là có ẩn tình khác, bởi vì hắn là gặp qua cái kia Lý Dụ Dương. Lúc đó tại Vũ Ninh Thành từng xa xa đánh qua vừa đối mặt, luôn cảm thấy loại này cả ngày cùng chính mình tên phế vật kia đệ đệ lăn lộn cùng một chỗ bạn bè. Không tốt, không có khả năng có cái gì bản lĩnh thật sự. Thế nhưng là lúc trước nhìn trong các truyền đến hình ảnh, nhìn thấy cái kia đem khuôn mặt biến ảo thành chính mình bộ dáng người tàn khốc siêu hồn Tề Siêu. Toàn bộ quá trình, loại kia hung tàn tỉnh táo biểu lộ, để Trần Văn Khải nhìn như phẫn nộ, kỳ thực trong lòng phi thường sợ hãi. Sợ hãi Tề Siêu loại kia vận mệnh hội rơi xuống trên đầu mình. Đồng thời Trần Văn Khải từ đầu đến cuối đều cảm thấy xuất thủ siêu hồn người cũng là Lý Dụ Dương. Bởi vì chính mình cái này một đội người, một đường đến đây Lục Trúc Trại lúc cũng không có gây chuyện thị phi. Không có khả năng kết xuống hắn kẻ thù. Ngay tại Trần Văn Khải ở chỗ này cúi đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm giác được trước mắt lặng lẽ không có âm thanh xuất hiện một người bóng người. Không tốt, Trần Văn Khải hoảng hốt, lập tức nhảy dựng lên, không kịp thi triển pháp thuật. Trong lúc vội vàng một quyền đánh ra sau há mồm thì còn lớn tiếng hơn kêu gọi. Bỗng nhiên Trần Văn Khải cảm thấy mình bị khống chế lại. Khống chế chính mình cỗ lực lượng kia đồng thời không cường đại, nhưng là vận dụng đến cực kỳ xảo diệu. Đánh ra quyền kình bị mang lệch cùng lúc khí tức còn vì một trong tắc nghẽn. Trong miệng kêu gọi còn không có phát ra tới liền bị sinh sinh nín đoạn. Trần Văn Khải một trận lòng buồn bực, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Không nên hoảng hốt, lão phu là Sửu Thập Tam. Người tới nhẹ nói một câu, sau đó buông ra Trần Văn Khải. Cái gì? Xấu. 13. Trần Văn Khải sợ hãi cả kinh, đứng thẳng người, hướng cái kia người nhìn qua, chỉ thấy người kia dáng người cao gầy, thân mang áo đen, chính không chút biểu tình mà nhìn mình. Một cái mắt phải bên trong đồng tử là ô lưu hình, chính tản ra quang mang quét hướng mình. Trần Văn Khải nhất thời nổi lên một trận không rét mà run cảm giác. Nhìn Trần Văn Khải liếc một chút về sau, người áo đen hơi hơi gật đầu, trong tay cầm một khối tương tự thiết bài tử đồng dạng đồ vật, nhẹ nhàng triển lãm tại Trần Văn Khải trước mắt. Trần Văn Khải nhìn cái kia thiết bài liếc một chút, chính là ám ảnh các bên trong thân phận thiết bài. Phía trên xác thực điêu khắc lấy Sửu Thập Tam 3 chữ. Sau đó trong lòng càng không hoài nghi, lập tức đứng trang nghiêm thi lễ, miệng nói: "Thuộc hạ Dần Thập Ngũ tham kiến tôn thượng. Lúc trước không biết là tôn thượng giá lâm, có nhiều mạo phạm." Chấm ngoặc kép. Sửu Thập Tam phòng nghỉ bên trong nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng nói ra: "Người nơi này có chút đồ vật." Nói, bỗng nhiên trong miệng duỗi ra một đầu dài nhỏ, Đỉnh đầu mở rộng chi nhánh giống như lưỡi rắn đồng dạng lưỡi dài. Hướng về sàn nhà khe hở cùng góc tường khẽ quét mà qua. Sau đó đầu này dài nhỏ đầu lưỡi rút về. Tại Sửu Thập Tam mở bàn tay phía trên lắc một cái. Sau đó thì co lại hồi trong miệng. Đồng thời có 5-6 con tiểu con kiến nhỏ rơi xuống tại bàn tay hắn phía trên. Tôn thượng, đây là con kiến. Trần Văn Khải nghi ngờ nhìn một chút Sửu Thập Tam mở bàn tay. Nhẹ giọng hỏi, đúng, là con kiến. Chúng ta nhìn xem con kiến này trước tại thời gian một chén trà bên trong đều nhìn thấy qua cái. Gì, nói Sửu Thập Tam mắt phải tản mát ra một đạo lục quang. Bao phủ trên bàn tay cái kia 6 con kiến, thoáng qua ở giữa, cái kia 5-6 con kiến liền biến thành cho bụi. Có thể mỗi một cái thành cho con kiến bên trong cũng bay ra một đoàn nho nhỏ quầng sáng. Sửu Thập Tam đem cái này 6 cái quầng sáng phòng nghỉ ở giữa tường trắng phía trên ném đi. Cái kia tường trắng bữa nay lúc chiếu rọi ra 6 cái hình ảnh. Hình ảnh góc độ đều có khác biệt. Nhưng là bên trong tràng cảnh chính là sớm chút thời gian. Trần Văn Khải một mình trong phòng suy nghĩ tình hình. A, Trần Văn Khải kinh ngạc nói. Không nghĩ tới vậy mà có người thông qua những vật này tại giám thị ta. Không chỉ là giám thị, người một người, lão phu phát hiện toàn bộ lục trúc trại rất nhiều nơi đều có cái đồ chơi này. Khống chế những thứ này Enman thần thức là phi thường cường đại. Ngàn vạn không thể xem thường. Sửu Thập Tam nói, đa tạ trong các quan tâm, đa tạ tôn tiến lên đây trợ giúp, bằng không chúng thuộc hạ phải bị thua thiệt. Thuộc hạ không ngờ rằng địch nhân vậy mà như thế lợi hại. Trần Văn Khải trong lòng sau sợ lên. Không nghĩ tới đối thủ lại có dạng này thủ đoạn. Hôm qua trong các tiếp vào ngươi truyền tin. Lập tức quyết định trợ giúp ngươi. Tiếp đến nhiệm vụ về sau. Lão Phu lập tức khởi hành đuổi một ngày một đêm đường. Cho nên giờ mới đến lục trúc trại. Theo ngươi tin tức chỗ nói. Cái kia Lý Dụ Dương liền ở tại lục trúc khách sạn. Sửu Thập Tam hỏi, đúng là như thế, Trần Văn Khải trả lời một câu, sau đó mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, tôn thượng, ngài một đường vất vả, nghỉ ngơi trước một đêm đi, thuộc hạ không nghĩ tới trong các sẽ để cho ngài dạng này nguyên anh tu sĩ đến đây trợ giúp chúng ta. Bất quá ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận, cái địa phương quỷ quái này đối tu vi áp chế cực kỳ lợi hại. Nếu để cho ngài mạo hiểm, chúng thuộc hạ sai lầm coi như lớn. Hừ, Sửu Thập Tam ngạo nghễ nói. Tu vi áp chế làm sao phải sợ. Coi như lão phu tu vi bây giờ bị áp chế đến dung hợp kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ thì có thể làm sao đến lão phu sao? Phải là thuộc hạ lỡ lời. Trần Văn Khải nhớ tới lúc trước Sửu Thập Tam chế trụ chính mình loại kia cảm giác. Tuy nhiên ở chỗ này đồng dạng là dung hợp kỳ cảnh giới. Thế nhưng là Sửu Thập Tam đối lực lượng trưởng khống thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Cùng nghe đồn bên trong chỗ nói. Cao giai tu sĩ đi tới nơi này kéo một cái về sau thực lực ngược lại không bằng chính thức dung hợp. Kỳ cấp thấp tu sĩ thuyết pháp có một chút khác biệt. Điều này nói rõ hoặc là nghe đồn là giả. Hoặc là cũng là cái này một vị tôn phía trên thiên phú dị bẩm. Cả người khác biệt, bất quá chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút liền biết lưu truyền rộng rãi nghe đồn là không thể nào. Là giả, khẳng định là tôn thượng chẳng những thực lực siêu quần, đồng thời 10 phần thích ứng nơi này. Nghĩ tới đây Trần Văn Khải mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Lập tức cảm thấy cái kia Lý Dụ Dương bao phủ tại trên đầu mình bóng mờ biến mất. Nhìn đến ám ảnh các chỗ lấy điều động vị này cùng cha mình Trung Tín Vương cùng giai nguyên anh tu. Sĩ đến đây trợ giúp, khẳng định là đã cân nhắc tốt. Nghĩ tới đây, Trần Văn Khải hoàn toàn yên tâm, lo lắng toàn bộ tiêu tán. Đối ngày mai sẽ phải bắt đầu hành động lòng tin tăng nhiều. Trần Văn Khải nói, tôn thượng còn có chuyện gì cần chúng thuộc hạ đi làm. Mời ngài tùy thời phân phó. Sửu Thập Tam nói. Theo ta cảm giác, giám thị ngươi người hẳn là cái kia Lý Dụ Dương. Dần 28 bị siêu hồn tới chết. Vấn đề này cũng hẳn là hắn làm xuống. Bất quá, các ngươi không nên khinh cử vọng động. tạm thời không nên trêu chọc cái kia Lý Dụ Dương. Còn có, bị giám thị sự tình cũng không muốn nói cho các ngươi tiểu đội người khác. Tránh khỏi đả thảo kinh xà. Đúng, Trần Văn Khải cung cung kính kính đáp. Như là tôn thượng không có hắn phân phó. Như vậy thuộc hạ thì cáo lui trước. Ngài chịu đựng lấy tại trong phòng này nghỉ ngơi một đêm a. Ủy khuất tôn thượng, Sửu Thập Tam gật gật đầu. Người có thể lui ra. Nhớ kỹ, tối hôm nay, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, các ngươi cũng không muốn đi ra. Lão phu tối nay cũng muốn đi gặp một lần cái kia Lý Dụ Dương. Xem hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Đúng, Trần Văn Khải quay người đang muốn ra ngoài. Chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nói, tôn thượng, theo thuộc hạ biết, cái kia Lý Dụ Dương là ở tại Lục Trúc khách sạn. Chấm ngoặc kép, Sửu Thập Tam phất phất tay. Đánh gãy Trần Văn Khải lời nói. Không cần nhiều lời, lão phu đã biết hắn ở nơi nào. Ngay tại Lục Trúc khách sạn bên trong nhắm mắt điều tức. Thuận tiện thông qua gian ngoài con kiến tầm mắt quan sát động tĩnh Lương Thành. Bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác âm lãnh cảm giác lướt qua. Cảm giác này dường như mình bị một đầu mãnh thú nhìn thẳng đồng dạng. Bất quá loại cảm giác này duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Cũng là mấy hơi thời gian. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lương Thành mở to mắt. Cảm thấy tâm ý khó bình. Bởi vì hắn từ khi tu luyện động sát thiên mục về sau. Đối với mấy cái này không có nguyên do báo động đều sẽ 10 phần coi trọng. Theo kinh nghiệm dĩ vãng, loại này đặc biệt làm cho người không vui vẻ cảm giác bình thường đều là một loại báo hiệu. Mang ý nghĩa tiếp xuống tới sẽ phát sinh một số làm cho người bất an sự tình. Đến cùng là không đúng chỗ nào đâu. Lương Thành một bên tự lẩm bẩm, một bên theo chính mình bố trí tại Lục Trúc trại bên trong đám kiến tầm mắt đi khắp nơi xem xét. Thô thô qua một đạo, cũng không có phát hiện có chuyện gì phát sinh. Tại tất cả con kiến trong tầm mắt, truyền đến tràng cảnh đều là bình thường. Lương Thành cố ý tìm tới xếp vào tại Trần Văn Khải chỗ đó con kiến tầm mắt. Cẩn thận trong đầu quan sát đến màn này, đã thấy Trần Văn Khải y nguyên cùng lúc trước một dạng. Có chút lên dây cót tinh thần ngồi xếp bằng tại khách sạn trong phòng. Thở dài một hơi, ánh mắt vô ý thức quét về phía mặt đất. Hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Xem ra là chính mình là tinh thần có chút khẩn trương. Hết thảy đều bình thường. Không có cái gì không đúng. Lương Thành buông lỏng một hơi. Đang muốn thu hồi tâm thần. Đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Kỳ quái. Trần Văn Khải nhìn chăm chú lên mặt đất thở dài động tác. Lúc trước ta liền thấy một lần. Làm sao lần này vẫn là hoàn toàn giống nhau hình ảnh. Vậy mà không chút nào biến dạng. Cái này không hợp lý a. Lương Thành nhạy bén ánh mắt chợt phát hiện một cái không hợp lý tình huống. Bởi vì tu luyện động sát thiên mục, Lương Thành ánh mắt so phổ thông tu sĩ đâu chỉ nhạy bén gấp trăm lần. Lần này lại trông thấy Trần Văn Khải trong khoảng thời gian ngắn làm ra hoàn toàn giống nhau động. Tác, tất cả quỹ tích đều cùng lúc trước không có chút nào khác biệt. Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Xuất hiện loại tình huống này. Nói rõ trước mắt chàng cảnh rất nhiều vấn đề. Thậm chí rất có thể là hư giả. Chẳng lẽ chàng cảnh này là hư giả? Lương Thành nghĩ đến cái này khả năng về sau. Trong lòng cảm thấy bất an. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.